Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, từ từ đường dài. Bởi vì bị dãy núi vờn quanh, Nisir phía dưới núi tuyết hồ nước sẽ không nhận bất luận cái gì phương hướng gió xâm nhập. Nó như là một chiếc gương, mặc cho trên trời phù vân bởi vì gió bấc cấp tốc phiêu động. Cũng không có sinh ra nửa điểm gợn sóng. Từ học viện chỗ giữa sườn núi tới chân núi tuyết hồ đoạn này khoảng cách là một mảnh nghiêng cánh rừng, rải rác phân bố từng mảnh cương tâm thụ cùng tuyết tùng. Giờ đây đã là tháng 10, cuối thu đầu mùa đông, nguyên bản coi như được là tươi tốt bụi cây đã toàn bộ đều khô héo. Trên mặt đất chỉ còn lại có một mảng lớn màu nâu mảnh vụn còn có chút ít tùng quả. Dạng này cánh rừng là tuyết tùng thỏ yêu nhất nơi ở. Bọn chúng xào huyệt bình thường đều tại tuyết tùng dưới cây. Bị lỏng lẻo mảnh gỗ vụn che đậy. Những này có trắng như tuyết da lông sinh vật mùa đông lấy trữ hàng tùng quả mà sống. Bởi vì có thể thi triển lúc đầu cấp băng xương tiếp xúc pháp thuật. Bọn chúng miễn cưỡng cũng coi như được là một loại ma thú. Thân ma da lông có nhất định giá trị buôn bán, mà tại ven hồ một khỏa tuyết tùng bên cạnh, đom đóm ngồi chung một chỗ màu xám trắng trên tảng đá. Nguyên bản đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc đâm thành một cái vui mừng đuôi ngựa. Vị này mặc một thân nữ sĩ cưỡi ngựa giả thiếu nữ híp chính mình con mắt màu xanh lục. Không có thử một cái dùng trong tay nhánh cây đảo lộng lấy trước người câu hỏa. Trong đống lửa hỏa diễm, theo nàng loay hoay cải biến chính mình hình dạng, điểm điểm hỏa tinh nương theo lấy màu đen hơi khói vẩy ra mà ra. Thậm chí còn có một ít rơi xuống thiếu nữ trắng nõn trên cổ tay. Nhưng đom đóm tịnh không để ý điểm ấy nhiệt độ, tựa hồ là cảm giác có chút nhàm chán. Nàng có chút uể oải nâng lên hai tay, một tiếng, còn lôi ra thật dài âm cuối. Thiếu nữ duỗi lưng một cái, đuôi ngựa lắc lư, lọn tóc đảo qua vòng eo mảnh khảnh. Tỉ tỉ, như thế uể oải cũng không tốt, mà liền tại đom đóm duỗi người trong khoảng thời gian này. Từng tiếng sáng lên thiếu niên âm từ thiếu nữ sau sườn trái vang lên. Nghe được cái này thanh âm, đom đóm lập tức quay đầu. Thế là trong tay mang theo hai cái tuyết tùng thỏ thiếu niên tóc đen thân ảnh cứ như vậy thu vào mi. Mắt của nàng, lúc này mới vài phút, lẫm người thế mà bắt hai cái con thỏ tới. Đứng thẳng đứng dậy, nàng hơi kinh ngạc nói, là cho chủ nhân chuẩn bị sao? Đúng vậy à, khẽ cười nói, thiếu niên tóc đen thuần thục từ bên hông trong túi trữ vật móc ra trọn vẹn đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn. Hắn một bên động thủ bày biện, vừa nói, chủ nhân lần này tới đáy hồ thăm dò, khẳng định sẽ có chút mệt nhọc. Hơn nữa lão ăn học viện công trường bên kia đồ ăn cũng khẳng định sẽ có chút chán. Dù là chủ nhân chịu được, chúng ta cũng muốn chuẩn bị kỹ càng cho hắn một kinh hỉ như vậy. Một đạo mỹ vị món ăn dân dã khẳng định là cái lựa chọn tốt. Thật tốt nha. Nghĩ so ta rõ ràng hơn nhiều. Nghe được chính mình đệ đệ giải thích, đom đóm ngược lại tỏ ra thất lạc lên. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bị nhanh chóng lưu động phù vân che đậy mặt trời, thấp giọng tự nhủ, ngoại trừ cùng chủ nhân chiến đấu bên ngoài, ta gì đó cũng làm không được đâu. Không đợi chính mình sửng sốt một chút đệ đệ trả lời, thiếu nữ thở dài, ánh mắt có chút tối nhạt. Sẽ không xử lý chính vụ, cũng không biết nói sao điều phối vật tư, mặc dù sẽ làm một chút sắp xếp, nhưng hoàn toàn không thể cùng ngươi so, cho dù là chiếu cố ngựa, làm việc nhà, cũng cùng phổ thông hầu gái mã phu không có gì sai biệt. Luôn cảm giác vô luận chuyện gì đều không có biện pháp giúp trợ tới chủ nhân. Chậm chậm ngồi về trên tảng đá, thiếu nữ tóc bạc hai tay ôm đầu gối. Cả người co lại thành một đoàn, nhìn qua liền như là bị vứt bỏ mèo con mặt ủ mày trâu. Chủ nhân chân thực cần ta à, rõ ràng không dùng vũ khí cũng rất mạnh, Tỷ tỷ, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà thần cơ tiểu thư ngẫu nhiên nổi lên tinh tế thiếu nữ tâm. Tịnh không có người quan tâm, không biết là dần dần bị chủ nhân của hắn đồng hóa, hay là nguyên bản tính cách chính là như thế. Lẫm lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, tại hét lớn một tiếng về sau, hắn liền đem một cái con thỏ ném vào tỷ tỷ mình trong ngực. Này, tiếp lấy, ô a, hốt hoảng đem đã hôn mê Tuyết Tùng thỏ tiếp nhận. Đom đóm đang kinh ngạc thốt lên sau không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Nàng có chút tức giận nói với Lẫm, làm gì a, bất thình lình đem thứ này ném qua đến. Mà Lẫm cũng không có trả lời vấn đề này, mà là vẻ mặt nhẹ nhõm nói, cùng một chỗ đến chuẩn bị đi, ngoặc kép, gì đó, ta nói, cùng một chỗ đến vì chủ nhân chuẩn bị hắn bữa trưa. Lẫm nhẹ gật đầu, giải thích cặn kẽ, ngươi không phải phàn nàn chính mình không dùng chứ, loại này mê sảng chỉ có quá nhàn nhã nhân tài nói ra được. Tới giúp ta bận bịu cấp chủ nhân chuẩn bị đồ ăn. Dạng này không thì có dùng. Ngoặc kép, miệng nhỏ hiu hiu mở ra. Đom đóm mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng lắc đầu, đang chuẩn bị thở dài thời điểm, lại đột nhiên bật cười. Nói cũng không sai a, ta quả nhiên là quá nhàn mới có thể bất thình lình dâng lên loại này suy. Nghĩ. Tóc bạc thiếu nữ bắt đầu vì chính mình trước đó cảm giác mất mát tới xấu hổ. Nàng lập tức đứng dậy, đuôi ngựa khoác lên trên vai, để mà che giấu chính mình bởi vì có chút gượng gạo mà bắt đầu đỏ lên cái cổ. Tốt, a, cần ta làm thế nào? Đầu tiên đem, đợi đến do xua đứng tại hắc trên đầu, phá khai bình tĩnh mặt hồ, đến tới ven hồ doanh địa tạm thời điểm. Chờ đợi hắn chính là một trận phong phú thịt thỏ đồ nướng. Làm rất tốt a, hai cái tiểu gia hỏa. Nguyên bản bởi vì đáy hồ cổ chiến trường di tích mà suy nghĩ trùng điệp. Chiến sĩ, tạm thời từ bỏ tiếp tục suy nghĩ những cái kia không có câu trả lời vấn đề. Hắn cười lớn ôm chính mình lưỡng bả vũ khí bất quá lấy do xua thân cao mà nói. Tại hắn đem lưng thẳng lên một khắc này. Đom đóm cùng Lẫm hai người đều muốn hai chân cách mặt đất. Nhưng người nào lại tại ý những này đâu? Ngay tại cái này chủ tớ ba người tại ven hồ hưởng thụ thôn quê đồ nướng thời điểm. Một vị mặc lấy bạch sắc khải giáp kỵ sĩ ngay tại đế quốc phương Bắc vùng ngoại ô hoang dã bên trong. Đi bộ tiến lên, bởi vì hắc xâm lâm tồn tại. Quốc độ cùng quốc độ ở giữa biên cảnh trông coi tịnh không có nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần có một phần được xưng tụng chính thức văn thư, vô luận là ai đều có thể tự do tại mỗi cái quốc độ ở giữa di chuyển cùng lữ hành. Cho nên kỵ sĩ một đường từ Sa Nam đi qua Tây Sơn, cuối cùng đến Bắc Phương Đế Quốc, đang đi đường tịnh không có gặp được quá nhiều trở ngại. Đương nhiên, lạc đường định đoạt một cái, trợ giúp những cái kia bị ma thú cường đạo cùng bọn thổ phỉ quấy dày bình dân đại khái cũng coi là một cái. Lorenda Glamorgan đây là hắn đã từng xem như cái nào đó đông bộ bình nguyên vương quốc quý tộc danh tử. Mà bây giờ, hắn càng ưa thích người khác gọi hắn là kỵ sĩ Lorenda. Mà hắn cũng vì xưng hô thế này mà tự hào, xem như thất thần giáo hội trẻ tuổi nhất đại cường đại nhất thánh kỵ sĩ. Có hoàng kim đỉnh phong cấp thực lực Lorenda tự nhiên có phi hành. Hoặc là triệu hoán thiên giới chiến mã nhanh chóng đi đường năng lực. Nhưng là bởi vì hắn cái này một đường nguyên bản cũng chính là đánh lấy lịch luyện suy nghĩ. Cho nên cũng sẽ không tận lực đi làm những này sẽ cho chính mình giảm xuống khó khăn sự tình. Muốn biết đáp án hoặc là nói là chân tướng. Có quan hệ với những cái kia cùng hỗn độn mật thiết tương quan phong ấn chi địa chân tướng. Đây là trẻ tuổi thánh kỵ sĩ bắt đầu chính mình lịch luyện động lực. Lorenda rõ ràng hiểu chính mình cha nuôi, cũng tức là đương nhiệm giáo hoàng tính cách. Vị kia lão nhân nếu nói sẽ không nói cho hắn chân tướng. Như vậy thì xem như tử vong cũng không thể để hắn mở to miệng. nhưng dù sao cũng là hắn cha nuôi. Giáo hoàng Tịnh không có giống thường ngày như thế im miệng không nói. Tại Lorenda liên tục khẩn cầu dưới, hay là cho hắn một cái trọng yếu manh mối. Phương Bắc phong ấn chi địa, là cùng Tây Phương ôn dịch chi địa, cùng là bị hỗn độn ăn mòn địa vực một trong, nơi đó có tương tự, lại cùng ôn dịch chi địa hoàn toàn khác biệt hỗn độn quái vật tồn tại. Mà vùng đất kia lãnh chúa, Moldavia Radcliffe gia tộc, tự nhiên biết một bộ phận có quan hệ với hỗn độn tin tức. Chính như cùng ta không thể nói cho ngươi, sở hữu thủ hộ giả gia tộc cũng sẽ không dễ dàng nói ra hỗn độn bí mật. Kia là hẳn là bị giấu tại sâu trong nội tâm, thậm chí muốn triệt để lãng quên tri thức. Tại trăng noãn tinh thạch ghế dựa bên trên, lão giáo hoàng nhẹ nhàng đối với mình con nuôi nói một ít thường nhân chưa từng nghe qua bí văn. Đây là trật tự thể ước, cũng là thủ hộ thế giới phương pháp. Chỉ cần hỗn độn tri thức không có lưu truyền rộng rãi, như vậy lực lượng của chư thần liền có thể ngăn trở trong hư không nhất là tà ác tầm mắt. Ta nguyên bản không nên nói cho ngươi cái này, nhưng ngươi dù sao muốn trong tương lai tiếp nhận trong tay của ta cái này quyền trượng. Cho nên ngoài định mức phá lệ một lần, thánh kỵ sĩ kỳ thật áp căn liền nghe không hiểu những lời này. Nhưng hắn hay là đem những này bí văn một mực ghi tạc trong óc. Mà giáo hoàng giảng thuật còn không có đình chỉ, bị hỗn độn ăn mòn địa vực trên thế giới này có rất nhiều, nhưng là phương Bắc phong ấn chi địa lại cùng những địa phương khác cũng không giống nhau. Nơi đó thủ hộ giả gia tộc cũng cùng cái khác tầm thường thủ hộ giả rất là khác biệt. Nếu như nói những nơi khác thủ hộ giả coi như nguyện ý nói cho ngươi những tin tức này, cũng chỉ có thể nói ra một ít đôi câu vài lời mà nói. Như vậy có được truyền thừa, bọn hắn liền tất nhiên có thể triệt để giải đáp ngươi nghi hoặc. Cái gì là truyền thừa? Nhăn nhăn mi đầu, khi đó thánh kỵ sĩ như thế nghi ngờ hỏi. Chỉ cần ngươi nhìn thấy, liền có thể biết, mà khi đó lão nhân bình tĩnh như vậy hồi đáp, đem trong lòng cuồn cuộn mà lên nghi hoặc thu hồi đáy lòng. Chính đi tại thông hướng Moldavia trên đại đạo Lorenda lắc đầu. Hắn tiếp tục mặc chính mình nặng nề khải giáp, đeo người bình thường áp căn vô pháp dơ lên trọng truy. Hành tàu tại đã bắt đầu biến thành có chút rét lạnh phương Bắc đại địa bên trên. Đã từng khí phách phấn chấn, có chút bởi vì tự thân thành tích mà kiêu ngạo thánh kỵ sĩ, tại mấy tháng đang đi đường, đã biến thành trầm ổn không ít. Một người lịch luyện, thật sự là để hắn thu hoạch rất nhiều. Vô luận là tính cách phương diện, hay là thực lực phương diện đều là như thế. Đối với sinh hoạt gian khổ, càng là có tiến một bước lĩnh ngộ. Vì bảo hộ không có lực lượng dân chúng vô tội, hắn vung vẩy vũ khí, đánh lui vô số ma thú long chủng, cường đạo thổ phỉ, đang không ngừng chiến đấu bên trong. Đối với thủ hộ cùng trật tự, thánh kỵ sĩ đều có càng sâu hiểu rõ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đã tới Moldavia, gặp được cha nuôi trong miệng thủ hộ giả gia tộc, như vậy vô luận có hay không được chân tướng, đã thoải mái hắn đều có thể thu hoạch được cuối cùng đột phá. Hy vọng cái này đường đi điểm cuối cùng sẽ không để cho ta thất vọng. Dưới mũ giáp hơi có chút trầm muộn âm thanh vang lên, màu xanh lam hai mắt bên trong lóe ra kiên nghị quang mang. Bên trong ác ma không có tâm, Chimera không có móng vuốt, rồng không có nghịch lân, khô lâu không có xương cốt. PS, thực sự chẳng biết Chimera là cái gì luôn. Lau chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.